Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cần tranh thủ thuyết phục anh ta, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải cứu Lâm Đạt. Mạnh Dạn đưa tay lên gõ cửa xong, tôi bước vào. Đinh Huy đang ngồi ở ngay bàn, đang xem vài hồ sơ gì đó rất chăm chú và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện. Cúi chào, tôi hỏi anh ta có thể dành một chút thời gian để nói chuyện không? Chậm rãi xếp hồ sơ lại, anh ta gật đầu đồng thời rời bàn. Khi anh ta dừng ngay trước mặt tôi với vẻ chờ đợi, thì tôi hỏi. Giám đốc sẽ bỏ qua chuyện của Lâm Đạt có phải không ạ? Sự chờ đợi biến mất, Đinh Huy tỏ ra chán trường lẫn thất vọng, thở dài bảo. Lại là vì chuyện này sao? Anh nghĩ mình đã nói rõ ràng với em rồi còn gì? Dù là phó tổng cũ, cha vợ của anh yêu cầu mà anh cũng không nghe ư? Em nói cái gì vậy? Tại sao lại liên quan đến cha vợ anh? Tôi đã biết ông ấy gọi điện đến, bảo anh ngừng ngay chuyện với Lâm Đạt. Lý nào anh lại chống lại ông ấy, làm đến cùng? Đinh Huy nhíu mày khó hiểu, như thể cố tình hình dung những điều tôi vừa hỏi. Anh chẳng hiểu em đang nói cái gì hết. Cha vợ gọi điện cho anh lúc nào chứ? Em đang bịa chuyện để dọa anh đấy à? Là thật hay giả thì anh là người hiểu rõ chứ? Ngừng ngay cái việc ngu ngốc này đi. Anh sẽ phạt nặng nếu em còn tiếp tục dựng chuyện như thế này nữa. Tóm lại, anh không bỏ qua cho Lâm Đạt đâu. Và em cũng đừng tốn công vô ích thuyết phục anh nữa. Không, tôi sẽ không để anh làm tổn hại đến Lâm Đạt đâu. Dường như câu khẳng định mạnh mẽ từ tôi đã khiến Đinh Huy bộc phát sự tức giận. Và thay vì quay lưng trở về bàn làm việc, thì anh ta bất ngờ nắm tay tôi, kéo lại. Lúc vừa hoàng hồn, tôi nhận ra mình đã bị đè xuống bàn, còn hai tay cũng bị giữ chặt. Cùng lúc, tôi thấy gương mặt của Đinh Huy cúi gần, vừa giận dữ, vừa lạnh tanh. Đôi mắt hướng chằm chằm vào tôi, chất giọng anh ta khàn đục. Tại sao em lại thích chọc giận anh như vậy? Em có biết anh đang đối diện với chuyện tồi tệ gì không hả? Đã không lựa lời an ủi mà em còn nhắc đi nhắc lại chuyện của tên Lâm Đạt như thế trước mặt của anh. Em vui khi thấy anh phát điên à? Cố bình tĩnh, tôi gắng sức vùng ra khỏi sự kiềm giữ mạnh bạo của anh ta, yêu cầu. Xin anh bỏ tay ra giám đốc, anh đang đi quá giới hạn rồi đấy. Là do em khiêu khích anh trước. Chà, hình như anh chưa bao giờ nhìn em gần đến vậy. Với tư thế này, trông em thật quyến rũ đó. Anh không sợ Huyền Trân nghe thấy những lời này ư? Đinh Huy nở nụ cười thú vị, hệt như kiểu nghĩ rằng chỉ là tôi đang dọa để thoát thân. Cái nhìn sừng sốt khi tôi thấy anh ta từ từ cúi mặt xuống kề gần vào cổ mình. Chuyện gì đây? Vậy là tôi sắp bị cưỡng bức sao? Còn chưa kịp định thần thì bỗng âm thanh mở cửa vang lớn khiến tôi lẫn anh ta đều giật mình. Ngoẹo cổ qua, tôi hết sức kinh ngạc trước cảnh Huyền Trân đứng ngay cửa phòng. Cái nhìn chân trối, môi mím chặt do quá tức giận. Đứng bên cạnh còn có một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc sang trọng và cũng mang biểu hiện giống hệt chị ta. Quá bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của hai người đó, Đinh Huy đờ người, miệng chẳng thốt lên lời, còn tay thì lập tức buông ra, lùi ra sau vài bước. Được giải thoát, tôi mau chóng đứng thẳng dậy. Ngay lúc ấy, Huỳnh Trân tiến đến, đồng thời sang tay tát vào mặt tôi. Cú đánh bất ngờ khiến tôi chẳng kịp phản ứng, để rồi mấy giây sau, tôi đưa tay sờ má và xoay qua nhìn chị ta đăm đăm. Phạm Nguyễn, cô đúng là đồ hồ ly tinh mà. Tôi nói không sai, rõ ràng cô đang dụ dỗ Đinh Huy. Đáng sợ thật đấy, cô còn quyến rũ anh ấy trong công ty nữa. Thật là vô liêm sỉ, cô có biết xấu hổ hay không vậy? Vừa dứt lời xì vả, Huỳnh Trân đã toàn đánh tôi thêm một lần nữa. Nhưng nhanh như cắt, tôi kịp thời cầm tay chị ta giữ lại. Muốn đánh tôi sao? Đừng hòng, bị đánh oan một lần đã đủ lắm rồi. Ban đầu thì ngạc nhiên, tiếp đến chị ta cười cười, ra điều không tin nổi khi tôi dám phản kháng lại. Đúng lúc này, người đàn ông nọ bước đến, giơ gậy đánh mạnh vào vai Đinh Huy khất. Anh làm cái trò trống gì hả? Dám vụ trộn sau lưng con gái tôi sao? Con gái ư? À, vậy ra ông ta chính là phó tổng cũ của Việt Á. Thật là trùng hợp khi hai cha con Huỳnh Trân vào đây ngay lúc này, cứ như sự dàn xếp của ai đó, để họ chứng kiến cảnh vừa rồi giữa tôi với Đinh Huy. Tôi cứ tưởng anh ta vẫn còn giữ một chút kiêu ngạo, nào ngờ lại cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi cha vợ. Trước mặt tôi, anh ta hùng hồn bảo này bảo nọ, hóa ra cũng chỉ là một chàng rể khép nép nhún nhường. Cô buông tay ra đi. Ngài Huỳnh Trân nặc nộ, bây giờ tôi mới thẳng thắn lên tiếng, giải thích rõ. Sự việc không như chị thấy đâu. Chị giám đốc đè tôi xuống bàn, còn định giờ trò, cũng may là chị vào kịp tới. Đến nước này mà cô còn chối ư?

Hôm sau, tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường. Tôi chỉ đến công an để đưa SP vì quyết định sẽ giải quyết theo một hướng khác. Tôi nhất định sẽ cứu Lâm Đạt, nhưng không phải là bằng việc vạch trần Đinh Huy mà buộc anh ta phải rút đơn kiện. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện lạ lùng này. Linh tính mách bảo tôi rằng đây là một âm mưu trả đũa ai đó, chứ không hề đơn giản như vậy. Kẻ đưa cho tôi USB rất có thể mục đích là muốn tôi trở thành người trực tiếp đẩy Đinh Huy trở vào kết cục tồi tệ, còn hắn vẫn đứng ngoài cuộc và thích thú quan sát. Kẻ này hẳn là căm ghét anh ta lắm. Bây giờ điều tôi muốn nhất là cứu Lâm Đạt, còn chuyện khác tôi không quan tâm, cũng không thích can thiệp vào. Trước giờ tan việc khoảng nửa tiếng, quan sát các đồng nghiệp khác xong, tôi mau chóng gửi một email cho Đinh Huy, có đính kèm đoạn clip camera trong USB. Xóa cửa mail xong, tôi ngồi yên chờ đợi. Đúng như dự đoán, khoảng 15 phút sau anh ta nhắn tin cho tôi. Em mau đến phòng giám đốc gặp anh. Tôi hình dung dáng vẻ sốt sắng khi anh ta nhắn những từ ngữ này. Tắt điện thoại, tôi vừa lấy con dao dọc giấy. Cái này để phòng ngừa nếu anh ta định giở trò giống như hôm qua. Khi bước vào phòng giám đốc, tôi thấy Đinh Huy ngả người sát phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, còn ngón tay thì gõ liên tục trên bàn. Âm thanh tuy khẽ nhưng có phần dồn dập, chứng tỏ lòng anh ta đang vô cùng bất an. Với suy nghĩ đó, tôi tin rằng cuộc trao đổi lần này phần thắng sẽ thuộc về mình. Đinh Huy rời mắt khỏi màn hình, hướng thẳng về phía tôi, lạnh lùng và nhuốm chút lo lắng. Chậm rãi với bàn tay, anh ta xoay nhẹ máy tính qua phía đối diện tầm mắt của tôi. Trên đó đang mở clip camera và ngừng ngay cảnh bình hoa vỡ. Thế này nghĩa là sao? Đặt tay lên máy tính, Đinh Huy hỏi khẽ, giọng khàn đặc. Trước khi bước vào đây, tôi có hơi lo lắng, nhưng giờ bình tĩnh đến lạ lùng và khi đáp thản nhiên. Ý anh là gì? Anh muốn hỏi vì sao em lại có đoạn clip này? Là một người khác đưa cho tôi. Ai? Tôi không biết. Ban đầu khó chịu với câu trả lời cuột ngùn và hời hợt ấy, anh ta từ từ tiến lại gần, cho đến khi đứng ngay trước mặt tôi với khoảng cách không thể thu hẹp được. Bề ngoài vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt anh ta thể hiện rõ sự giận dữ bùng phát. Tôi giật mình khi anh ta nắm chặt bờ vai, tay liền siết chặt con dao dọc giấy. Anh đã quá xem thường em thì phải. Hôm qua, em lén ghi âm cuộc đối thoại của chúng ta. Giờ thì em trả lời không biết ai đã đưa đoạn clip này, thì anh nên tin không nhỉ? Sao em không thừa nhận là chính em đã tạo ra nó? Vừa nói, Đình Huy vừa đưa tay vào túi váy tôi, lấy ra chiếc điện thoại. Có lẽ lại sợ tôi ghi âm một lần nữa, nên anh ta kiểm tra rất kỹ. Lát sau thì ném nhẹ nhàng nó xuống ghế sofa. Anh ta nhìn trở lại tôi chờ đợi câu trả lời. Vẫn hẳn nhiên, tôi cắt tiếng. Anh nghĩ, tôi tạo ra đoạn clip này bằng cách nào? Trong đó rõ ràng anh và Lâm Đạt đâu có giả. Nếu như anh bảo tôi quay lén thì càng ngớ ngẩn nữa. Chẳng lẽ tôi biết anh giở trò gì hay sao mà đi lén lút quay? Vậy cái kẻ đã đưa cho em đoạn clip này là ai? Tôi nói là tôi không biết mà. Chiều hôm qua có một cái USB nằm ngay trên bàn của tôi. Anh ta mím môi bấu vai tôi chặt hơn, vẻ như anh ta nửa tin nửa ngờ về những lời vừa nghe. Lòng rất muốn biết sự thật, nhưng anh ta hiểu rõ, tôi không thể nói thêm gì được nữa. Cố chịu đau, tôi mỉm cười đưa ra một gợi ý. Anh không nhận ra, đây là do camera trong phòng giám đốc quay lại ư? Chân mày đột nhiên giãn dần, đôi mắt mở to hơn, có vẻ Đinh Huy đã phát hiện ra điều gì đó. Còn người đảo liên tục, anh ta lầm nhầm. Vô lý, cái camera chiều hôm đó đã bị phá hỏng rồi. Thế ra, anh chính là người đã làm hỏng nó để xóa hết chứng cứ ư? Không phải anh, chính cô ta đã đề xuất kế hoạch hãm hại này giúp anh. To bức xúc, anh ta vô tình buột miệng nói hai từ cô ta. Người đứng sau những chuyện này là một phụ nữ ư? Bất ngờ trước sự tiết lộ đó, tôi nhíu mày. Cô ta là ai vậy? Em không cần biết làm gì. Cũng phải thôi, dù có biết thì tôi cũng đâu làm gì được. Nhưng mà anh có hiểu là người duy nhất nắm rõ kế hoạch này cũng có thể giữ trong tay những hình ảnh của camera là ai rồi chứ? Lần nữa, tôi lại giúp Đình Huy phát hiện ra chi tiết quan trọng. Buông vai tôi vì đã tìm thấy lời giải đáp, anh ta có một chút biểu hiện hoang mang. Lý nào cô ta lại rơi xỏ mình? Không muốn phải kéo dài thời gian, tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Tôi chẳng cần biết anh bị ai chơi xỏ, và cũng không có ý muốn vạch trần anh. Chỉ với một điều kiện, anh không được kiện Lâm Đạt nữa. Từ giờ về sau đừng đụng đến chúng tôi, hãy để chúng tôi được yên. Dẫu đang trong tình thế bất lợi, ấy vậy mà anh ta vẫn cười được, hỏi ngược lại tôi. Em nghĩ là anh sợ à? Đừng có hù dọa kiểu trẻ con như thế. Nhìn chăm chăm vào bộ mặt đê tiện đó vài giây, tôi nói thật rõ những từ sắp phát ra. Anh đừng tưởng tôi chỉ có đoạn clip đó. Trong USB đấy còn có cả một clip ghi âm. Toàn bộ cuộc đối thoại giữa anh với Lâm Đạt tôi đều biết hết cả rồi. Những lời xúc phạm nặng nề anh nói với bố mẹ anh ấy cũng như về tôi. Nếu tôi đưa nó cho công an, anh có thể bị kết tội phỉ báng người khác đấy. Sự đắc ý biến mất, gương mặt Đinh Huy đanh lại thật đáng sợ. Chính xác hơn là sự pha trộn sự kinh ngạc và lo lắng. Hẳn anh ta chẳng ngờ rằng tôi lại có trong tay chứng cứ thuyết phục đến thế. Trong cảnh anh ta cố kiềm chế cơn giận dữ thì tôi chậm rãi khởi khỏi phòng. Tôi hiểu anh ta tự khắc biết nên làm việc gì tiếp theo. Rời khỏi phòng giám đốc, tôi tình cờ gặp thư ký Lệ từ xa đi lại. Mọi ngày tôi thấy cô ta vẫn bình thường, nhưng bây giờ lại có cảm giác gì đó hơi khác, vẻ như là lạnh lùng kiêu ngạo hơn. Lúc đi đến gần, tôi khẽ khàn chào và cô ta cũng mỉm cười đáp lại. Thế nhưng khi cả hai bước ngang qua nhau, khoảng cách vài bước thì đột ngột âm thanh của đế giày cao gót ngừng lại, nhường chỗ cho chất giọng rành rọt. Tại sao cô lại không đưa USB đó cho công an? Tôi đã giúp cô có được một cơ hội vạch trần Đinh Huy còn gì. Khựng người, tôi màu trắng quay lưng lại, thấy thư ký Lệ xoay qua mặt từ lúc nào, trên môi còn nở ra một nụ cười kỳ quặc. Vậy, chị là người đã giúp giám đốc dựng lên kế hoạch đó, cài camera và máy ghi âm, rồi để USB lên bàn của em ư? Ai nói là tôi muốn giúp giám đốc? Nghĩa là sao? Tôi là người của phó tổng mới. Sự tiết lộ này bất ngờ đến nỗi, tôi không thốt lên được lời nào, chỉ đứng ngay ra. Ánh mắt sắc bén, thư ký Lệ nói tiếp. Những việc tôi làm đều là theo lệnh của ông ấy. Tại sao? Có nhiều chuyện cô không cần phải biết. Vẻ như tôi không thể trông cậy vào cô được rồi. Thế thì đích thân tôi sẽ làm. Chính chị đã lợi dụng chúng tôi ư? Thực ra còn có một người làm theo lệnh của phó tổng nữa. Người đó ở gần bên cạnh cô đấy. Khẽ nhếch mép, thư ký Lệ ung dung bước đi. Đến lúc này thì tôi không khỏi bất động. Đúng như giả thuyết trước đó, những chuyện này là nhằm vào Đinh Huy. Tôi và Lâm Đạt bị biến thành con cờ. Còn anh ta là kẻ thế thân của phó tổng cũ. Tôi luôn thắc mắc vì sao hôm qua Huỳnh Trân và phó tổng cũ lại xuất hiện đột ngột ở Minh An ngay đúng lúc tôi bị Đinh Huy giở trò. Cứ có ai đã dàn xếp trước đó. Bên cạnh đó lời phủ nhận từ phó tổng cũ về việc gọi điện cho Đinh Huy khiến tôi càng thêm khó hiểu gấp bội. Thực ra lúc ấy tôi bắt đầu có một chút nghi ngờ về người đó nhưng vẫn chưa chắc chắn. Thế nhưng bây giờ, sau khi nghe thư ký Lệ nói, người đó ở gần bên cạnh cô, thì tôi đã nhận được câu trả lời chính xác. Tiếp theo tôi quyết định đi gặp người đó, với hy vọng sáng tỏ tất cả. Bước vào phòng kinh doanh, tôi thấy anh Quốc vẫn còn ngồi làm việc. Những nhân viên khác đã ra về từ rất lâu. Nghe âm thanh mở cửa, anh ta ngước lên và bắt gặp tôi tăng tiến lại gần. Lúc tôi đã đứng trước bàn làm việc, anh ta ngạc nhiên hỏi. Em còn ở đây à? Anh tưởng em đã về rồi. Em đi gặp giám đốc nói về chuyện của Lâm Đạt. Thế ư? Thế tình hình ra sao? Giám đốc đồng ý bỏ qua cho anh ta chứ? Trong gương mặt làm ra vẻ chờ đợi ấy, tôi thoáng im lặng rồi đáp một câu kỳ quặc. Em nghĩ anh phải là người biết rất rõ kết quả chứ, trưởng phòng. Anh Quốc nghiêng đầu cho mày, khó hiểu như thể mình đang bị đánh đố. Tôi lấy trong túi ra cái USB vật chứng, nhẹ nhàng đặt lên bàn để trả lại cho vật chủ. Thư ký Lệ đã nói cho em biết về việc chị ấy là người của phó tổng mới, lên kế hoạch hãm hại giám đốc. Chị ấy bảo, còn có một người nữa, và người đó ở gần bên cạnh em. Có phải là anh không, trưởng phòng? Giả sử, nếu bị nghi oan, thì người ta sẽ phản ứng ngay. Đằng này anh Quốc cứ điềm nhiên, chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, mà từ tốn đáp lại. Anh không hiểu em đang nói cái gì cả. Anh giả vờ bảo rằng, phó tổng cũ gọi điện cho giám đốc, yêu cầu bỏ qua cho Lâm Đạt. Nhưng kỳ thực là anh muốn em đến phòng giám đốc, nói những lời làm anh ta tức giận để rồi ra tay với em. Trong khi đó, anh lại gọi điện cho Huỳnh Trân và phó tổng cũ, khéo léo đưa họ vào phòng giám đốc đúng thời điểm, khiến họ hiểu lầm. Và cũng chính anh đã để USB này lên bàn của em. Em tự mình suy đoán sao? Suy đoán ư? Chính phó tổng cũ phủ nhận về cuộc gọi điện cho giám đốc. Nếu lời ông ấy đúng, thì chỉ có thể anh là kẻ nói dối thôi. Em không hiểu lý do vì sao anh lại làm như vậy. Cuối cùng em đặt ra giả thuyết. Anh là làm theo lệnh từ phó tổng mới, hại giám đốc. Vì vốn dĩ, ông ấy là kẻ thù với phó tổng cũ mà. Tôi dừng lại ở đây, chờ xem thái độ từ đối phương. Vẫn vậy, dáng vẻ của Quốc không hề thay đổi. cứ thản nhiên và bình tĩnh lạ lùng. Nhìn anh không giống kẻ bị vạch trần, mà là một người đang cảm thấy thú vị trước việc lắng nghe người khác nói tỉ mỉ về màn kịch được dàn dựng. Anh ta im lặng, không phủ nhận, nhưng cũng chưa thừa nhận. Tôi hiểu nên nhanh chóng lên tiếng. Anh yên tâm, trước khi vào đây em đã quan sát kỹ rồi, chẳng có ai cả đâu. Và lại, anh đâu cần lo lắng gì nếu thừa nhận chứ. Đằng sau anh đã có phóng tổng chống lưng rồi mà, có đúng không? Tự nhiên anh nở ra nụ cười, đồng thời đưa tay cầm USB, nằm chờ đợi nãy giờ gật gù. Anh chưa bao giờ đánh giá thấp về em. Vậy là anh thừa nhận sao? Đúng là anh có bắt tay với thư ký Lệ, làm nên kế hoạch nho nhỏ này theo yêu cầu từ phó tổng mới. Tuy nhiên khác chỗ cô ta ở, anh không phải là người của cô ta. Đây chỉ là đơn giản sự hợp tác thôi. Thấy tôi còn mù mờ, anh Quốc chậm rãi cầm chiếc ghế cũ nhỏ, giống hệt đồ chơi con nít, đặt ngay ngắn giữa đống đồ hồ sơ lộn xộn, mỉm cười nói rõ ràng. Anh muốn chiếc ghế giám đốc của Minh An. Tôi có hơi bất ngờ khi nghe về tham vọng của anh. Bản thân mơ hồ đoán ra vài điều. Tôi nghĩ về những mối quan hệ để thăng tiến, những khoản tiền đút lót mua quyền thước, tất cả vốn và quy luật và không thể thiếu trong xã hội hiện tại. Vẻ như em đã hiểu ra. Có biết anh phải tốn bao nhiêu để có được lời hứa từ phó tổng về chiếc ghế giám đốc không? Và ông ta muốn anh làm một số chuyện nữ. Lúc còn tại nhiệm, phó tổng cũ làm mất lòng nhiều người dưới quyền, và trong đó có phó tổng mới. Khi phó tổng mới lên nhậm chức, ông ta thẳng tay dẹp bỏ những thân tín của phó tổng cũ. Và đương nhiên, con rể Đinh Huy là một cái gai lớn cần phải nhổ bỏ. Là thời thế thôi, ai có tiền và quyền thì người đó có tất cả mà. Nếu như vậy, thì chỉ cần chuyển anh ta sang công ty khác, giữ vị trí trưởng hay phó phòng cũng được mà. Chính anh cũng đang thắc mắc về chuyện này. Vẻ như đối với phó tổng cũ, phó tổng mới không chỉ đơn giản là ghét thôi, mà còn ẩn chứa một mối thù nào đấy. Không phải muốn cắt chức Đinh Huy, ông ta còn hại anh ta thật thê thảm, nên mới yêu cầu thư ký Lệ bày ra mọi chuyện như thế này. Trong thế giới quyền lực, người này đắc tội với người kia đắc tội với người khác, làm sao mà tránh khỏi. Đôi khi cứ ngỡ mình chẳng làm gì, hóa ra đã trở thành kẻ thù trong mắt của kẻ khác. Giọng anh Quốc tiếp tục vang lên. Nếu anh nhớ không nhầm, thì Huỳnh Như Huỳnh Trân, con gái phó tổng cũ, đã từng gây ra chuyện gì đó nghiêm trọng đối với con gái phó tổng mới. Có lẽ vì thế mà ông ta càng không ngoại trừ. Biết rõ mối quan hệ vợ chồng giữa cô ta và Đinh Huy khá tệ, nên đã gây thêm hiểu lầm. Giờ thì tôi đã hiểu lý do anh Quốc đưa Huỳnh Trân đến Minh An vào chiều ngày hôm qua. Phó tổng mới, người muốn kéo tất cả gia đình phó tổng cũ vào cuộc trả đũa này, thậm chí biến tôi và Lâm Đạt trở thành con cờ để đạt được mục đích. Có lẽ ông ta cũng phần nào biết được về mối hiềm khích giữa chúng tôi với Đinh Huy. Bật đèn, căn phòng trọ của Lâm Đạt sáng bừng. Vẻ oải tôi đi vào phòng rồi thả phịch người xuống giường. Chiếc nệm êm ái cùng hơi ấm của anh lưu lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Rời công ty, tôi không về nhà mà đến đây. Căn phòng này sẽ giúp tôi có được cảm giác như đang ở gần anh. Tôi nhớ và muốn được nằm trong vòng tay của Lâm Đạt để xua đi những phiền muộn và chán chường lẫn mệt mỏi. Sau cuộc nói chuyện với anh Quốc, tôi buồn kinh khủng. Tôi giận vì người ta có thể dễ dàng lợi dụng mình, biến mình thành một nước cờ. Vốn chỉ là một nhân viên nhỏ bé bình thường, ấy vậy mà vẫn bị kéo vào vòng tranh giành hãm hại của quyền lực. Tôi mong cuộc sống bình lặng, tại sao trời không để yên? Tóm lại là tôi chán ghét những mưu mô toan tính, kể cả những kẻ đã tạo ra chúng. Nghiêng người và nhắm mắt lại, tôi có phần nhẹ nhõm vì cuối cùng mình cũng đã thoát ra khỏi vòng xoáy thù hận kia. Nhưng thứ kỳ lệ từng nói, chuyện còn lại thì đích thân tôi sẽ làm, nghĩa là từ giờ tôi được trở về với sự bình yên, có phải không? Điều sau cùng tôi mong là Lâm Đạt sẽ quay về thật nhanh. Vì quá mệt mỏi nên tôi tiếp đi khi trời chiều, nhường cho chỗ đêm tối yên ả trong hơi ấm từ chủ nhân của căn phòng đó. Chẳng rõ tôi đã ngủ bao lâu, cho đến khi bên tai nghe loáng thoáng tiếng mở cửa phòng khẽ khẽ, tiếng bước chân và ai đó đang đến gần. Rất nhanh, một bàn tay ấm áp dịu dàng vuốt lên mái tóc rối, khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Dưới ánh sáng hắt ngực từ chiếc đèn huỳnh quang, gương mặt Lâm Đạt hiện ra thật rõ. Anh xuất hiện bất ngờ đến nỗi cứ ngơ như một phép màu nào đấy đang hiện diện, và tôi chỉ biết nằm bất động. Dương mắt nhìn chằm chằm trước dáng vẻ đó, anh buồn cười, đồng thời véo nhẹ má tôi, cất giọng trầm ấm quen thuộc. Em nhìn gì mà cứ như anh là ma vậy? Chậm rãi ngồi dậy, các cơ mặt vẫn đầy ngơ Và tôi biết cái biểu hiện bây giờ của mình rất mắc cười, nửa bất ngờ, nửa kinh ngạc. Nắm lấy hai cánh tay anh đang đỡ lấy cơ thể mình, tôi hỏi khẽ, nhưng vẫn nhận ra sự luống cuống. Là anh sao? Ừ, anh về rồi. Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi thôi mà tôi mừng đến bật khóc. Lâm Đạt đã trở về, đang ở ngay trước mặt tôi. Vẫn to lớn, an nhiên như mọi lần. Bỗng chốc tôi thấy thân thể mình nhẹ bẫng, chẳng còn đủ sức để bám víu, nên cứ thế xả vào lòng anh, mong được che chở nâng đỡ. Nhìn tôi cứ như một chú chim nhỏ lạc bầy, một thời gian dài, bất chợt vui mừng khi tìm về khoảng trời bình yên xa xưa. Tôi thích cái cảm giác khi vòng tay anh siết chặt, thích cái cách anh vẫn luôn im lặng và ở bên cạnh, thích cả nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc. Như thế, anh sẽ là tất cả đối với tôi. Người đàn ông đó đã nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, rồi yêu tôi cũng thật êm đềm như thế. Sao em lại ngủ ở đây? Vẫn nhắm mắt tận hưởng bình yên, tôi trả lời vì nhớ anh, sau đó lại bảo. Em không nghĩ là anh sẽ về sớm đến vậy. Ừ, anh cũng từng thế. Nhưng công an mới nói rằng, giám đốc đã gọi điện bảo tất cả chỉ là nhầm lẫn và không có ý kiến anh, nên anh được về. Chẳng mấy bất ngờ về kết quả này, tôi mỉm cười gật đầu trong khi anh hạ giọng. Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng. Lỗi tại anh đã không biết kiềm chế mình. Không, không sao đâu. Anh trở về là được rồi. Em chỉ cần có thế thôi. Lâm Đạt thở mạnh ra điều đồng ý. Ôm anh thêm một lúc nữa, tôi nhìn lên nhăn mặt. Người anh hôi như cú ấy. Không hề tự ái một chút nào, anh đưa mũi người tay áo thản nhiên đồng tình. Hai ngày ở đồn suốt, anh có đi tắm rửa đâu mà không hôi. Bây giờ anh phải đi tắm đây. Ấy, em tắm trước đã. Sao? Em về nhà mà tắm, chứ tắm ở đây làm gì? Tối nay em định ngủ ở nhà anh, em không về. Nhìn tôi một hồi lâu, Lâm Đạt khẽ chậc lưỡi biểu hiện chán chường điều gì đó. Em lại bắt anh ngủ ngoài phòng khách ư? Đâu có, chúng ta có thể ngủ chung giường mà. Tiếp tục nhìn tôi lần thứ hai, sau đó anh bật cười thú vị. Đọc được sự nham hiểm trong mắt anh, tôi khoanh tay làm nghiêm mặt. Này, anh chưa có nghĩ bị bạ, em nằm bên đây, anh nằm ở bên kia, ở giữa lấy chăn làm ranh giới, cầm ai xâm phạm qua chỗ của nhau nha. Ngừng cười, anh ngồi thụp xuống giường, mặt đối diện với tôi gõ nhẹ lên mũi. Này, cô muốn thử sức chịu đựng của một thằng đàn ông sao? Tự dưng tôi ngượng ngùng rồi im lặng, Lâm Đạt lại cười bảo, chờ anh tắm xong rồi sẽ đưa tôi về. Lúc anh đứng dậy rời đi, chẳng hiểu sao tôi thấy ấm ức lắm, quyết không chịu thua. Lập tức đứng lên, tôi bước nhanh đến đồng thời túm lấy áo anh, dùng hết sức kéo giật lại. Do bất ngờ nên anh chới với ngã mạnh ra phía sau. Nhân cơ hội đó, tôi vừa chạy ra khỏi phòng vừa nói lớn. Anh đừng hòng, em sẽ tắm trước. Rất nhanh, tôi nghe tiếng bước chân của anh chạy theo cùng câu nói vọng ra. Anh là chủ nhà này, em thật là vô lý thật đấy. Tôi bị anh rượt đuổi chạy khắp nơi trong phòng. Bên ngoài, màn đêm cũng đã buông xuống. Đám tang của Thương được tổ chức đơn giản và diễn ra trong một buổi sáng đầy nắng. Bầu trời trong xanh vời vợi cùng những đám mây trắng trôi lãng đãng. Thật kỳ lạ khi vào ngày em đưa tiễn. Mọi vật lại đẹp đẽ, vẹn nguyên thế này. Hoàn toàn trái ngược với 26 năm, em đã sống khổ đau. Phải chăng ông trời muốn dành cho em một điều gì đó? Dù là trong cái chết, nhưng cũng đủ để bù đắp tất cả. Nằm trong cái quan tài đen chưa đậy nắp, trông Thương thật thanh thản với giấc ngủ bình yên. Ở bên phải là bố em và vợ ông, hai đứa con gái của họ. Còn bên trái là anh Vinh cùng với người gia đình chồng. Ai nấy đều lặng lẽ đứng đó, chẳng khác gì những cây khô héo đang chờ đợi cơn mưa. Nỗi buồn trên mặt họ hiện hữu, lần đầu tiên lại chân thật đến thế. Hẳn họ nghĩ rằng chẳng cần phải giả bộ trước những người đã khuất. Người đến sự đám tang khá đông, phần lớn là bạn bè của Thương và người ở công ty Minh An. Họ vẫn mang dáng vẻ bất động, có người thì tẫn thờ, hệt như vẫn chưa tin rằng em đã rời xa nhân thế, sẽ nằm yên mãi mãi dưới lòng đất. Phải rồi, ngay cả tôi cũng thấy em đã ra đi quá vội vã, còn chưa kịp gặp mặt lần cuối. Bên cạnh tôi là Huyền và anh Kiệt, nỗi xót xa phản chiếu trong đáy mắt mờ nhạt, nhoèn nhoẹt nước mắt. Ở bên này là Lâm Đạt, cũng có biểu hiện giống nhiều người tại đây, quá bất ngờ. Một tuần trước vẫn còn thấy Thương, ấy vậy mà giờ đây lại gặp trong đám tang của em. Mới thấy đó, đã mất đó, đời đâu ai biết được chữ ngờ đâu. Lúc quan tài của Thương từ từ hạ xuống đất, trong nhóm người